Khoảng cách vận mệnh thần sơn không xa đỉnh một tòa thánh tháp, Bạch Khanh Nhi nhìn qua Trương Nhược Trần rời đi thân hình. Trụ tướng quân nói, cô nương thủ đoạn cao minh, muốn bắt Trương Nhược Trần, trực tiếp mượn tay Tài Quyết Ti, liền có thể cầm hắn. Muốn thả hắn ra, sử dụng phấn thiên nam hoa giá họa thất thủ lão nhân, liền có thể thả hắn ra. Trương Nhược Trần cái gọi là nguyên hội cấp thiên tài này, cũng trốn không thoát ngươi Ngũ Chỉ Sơn. Bạch Khanh Nhi khuôn mặt bình tĩnh thanh nhã, nói, Trương Nhược Trần so ta trong dự đoán, lợi hại hơn một chút. Hắn cũng đã phát hiện thất thủ lão nhân trên người cực phẩm bản nguyên thần tinh. Làm sao mà biết, trụ tướng quân giật mình hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, Trác Vũ Nông cùng Ngô Duyệt Mệnh Hoàng không có tại thất tinh đế cung tìm tới thất thủ lão nhân, có thể thấy được thất thủ lão nhân bị Trương Nhược Trần giấu đến 10 phần bí ẩn địa phương. Mà lại, Tài Quyết Ti cùng Thiên Mệnh Ti hiện tại cũng muốn truy nã thất thủ lão nhân, đồng thời xuất ra cách xù treo giải thưởng. Trương Nhược Trần không có đem thất thủ lão nhân giao ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khả năng duy nhất Trương Nhược Trần biết thất thủ lão nhân có phi phàm giá trị, hai người rất có thể đã đạt thành hợp tác. Trụ tướng quân nói, có thể hay không còn có một loại khả năng khác, thất thủ lão nhân đã đoạt xá Trương Nhược Trần, Bạch Khanh Nhi không nói. Trụ tướng quân nói, cô nương có ý tứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất thủ lão nhân cường độ tinh thần lực thế nhưng là đạt đến cấp 69, muốn đoạt xá Trương Nhược Trần, hẳn không phải là việc khó. Trương Nhược Trần tinh thần ý chí cường đại có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, thất thủ lão nhân chỗ nào đoạt xá được. Lại nói, cho dù đoạt xá thành công, cũng là một con đường chết, huyết tuyệt chiến thần sao lại buông tha đoạt xá hắn ngoại tôn tu sĩ. Bạch Khanh Nhi lại nói, nếu như ta không có đoán sai, Trương Nhược Trần hẳn là sẽ lập tức rời đi vận mệnh thần vực trở về huyết thiên bộ tộc dực thế giới. Quy vương gia cả lăm mà nói, cái kia, làm sao, trụ tướng quân không nhìn thẳng nó, nói, một khi Trương Nhược Trần trở về huyết thiên bộ tộc dực thế giới tựa như cá nhập biển cả, không người có thể chế. Muốn bắt hắn, chỉ có thể nửa đường chặn đường, ai nói không người có thể chế. Bạch Khanh Nhi nói, trụ tướng quân biết cô nương nhất quán đảm phách kinh người, thường có kinh thế cử chỉ có chút lo lắng, khuyên nhủ. Huyết thiên bộ tộc dực thế giới là huyết tuyệt gia tộc thế lực nhất thâm căn cố đế địa phương, huyết tuyệt gia tộc càng là có ba tôn chân thần, cô nương tuyệt đối không nên mạo hiểm. Ngọc Hoàng giới liền muốn mở ra, tuyệt đại đa số thần linh đều sẽ tiến đến, huyết thiên bộ tộc dực thế giới cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta vì cái gì đi không được. Vô luận là cực phẩm bản nguyên thần tinh, hay là thất thủ lão nhân, ta đều muốn đoạt lại. Bạch Khanh Nhi năm cái mảnh nhu trắng mốt ngón tay ngọc chậm rãi nhô ra chụp vào đã đi xa Trương Nhược Trần thân ảnh nhỏ bé, đầu ngón tay vừa thu lại, siết chặt thành quyền, phảng phất đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Thứ thuộc về nàng, ai cũng cầm không đi. Tu La Tinh trụ giới, là Tu La tộc hạch tâm nhất lãnh địa, địa vị đồng đẳng với bất tử huyết tộc 10 tòa dực thế giới. Nó đứng vững ở trong tinh không, cao tới không biết bao nhiêu ức dặm, tàn mát ra sán lạn ánh sao. Từng khỏa tinh thần, lơ lửng ở tại trên không, giống như từng hạt điểm sáng, nhỏ bé giống như bụi bặm. Đỉnh Tu La Tinh trụ giới quang mang sáng ngời nhất, nơi đó là toàn bộ Tu La tộc thần thánh nhất địa phương một trong Tu La chiến hồn hải. Tất cả từ thế giới khác phi thăng tới Tu La Tinh trụ giới tu sĩ, đều là từ trong chiến hồn hải đi ra. Nhất định phải chịu đựng chiến hồn hải tẩy lễ, bọn hắn mới có thể thoát thai hoán cốt, thoát biến thành một vị chân chính Tu La. Tu La chiến hồn hải vô biên vô hạn, Tu La chiến khí ngưng hóa thành thể lỏng, quay cuồng không ngớt, cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Càng xa xôi hải vực có lôi điện xuyên thẳng qua, phát ra làm người sợ hãi tính hủy diệt ba động, đại thánh đều không thể tới gần. Hoa, một đạo người mặc hắc bào bóng người, từ trong vũ trụ bay tới, hạ xuống chiến hồn hải bên cạnh. Hắn giải khai trên đầu đấu bồng màu đen, lộ ra một tấm chừng 30 tuổi mặt có lưu sợi râu, con mắt sắc bén thâm thúy, mũi cao thẳng, thân hình thẳng tắp, khí chất vĩ ngạn, nhanh chân hướng trong biển đi đến. Vừa tới bờ biển, hắn bỗng nhiên dừng bước trầm giọng nói. Người nào, thanh âm so xa xa tiếng sấm, càng thêm vang dội. Hắn huyết nhục cùng xương cốt di động, khuôn mặt trong nháy mắt cải biến thành khí thiên bộ dáng. Huyết hậu đạp trên chiến hồn hải bọt nước từ trong từng đạo lôi điện đi ra, song đồng thần quang sáng rực một chút không nháy mắt nhìn chăm chú nam tử mặc hắc bào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ việc nàng đã cố gắng khắc chế tâm tình của mình thế nhưng là thân thể vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy. Nam tử mặc hắc bào làm sao cũng không nghĩ tới, huyết hậu thế mà lại xuất hiện ở đây. Nhìn trước mắt vị nữ tử chính mình đã từng yêu mến nhất này, cho dù hắn đã làm vô số lần hai người gặp nhau lần nữa sau giả tưởng, nói với chính mình tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn ra sơ hở thế nhưng là cuối cùng khống chế không nổi chính mình đọng lại 800 năm cảm xúc.